Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, không tốt cố sự. Không có, Lâm Ý nguyên bản đã dừng tay, nghe hắn nói như vậy, lập tức lại vung Lang Nha Côn đập hai lần. Chẳng biết tại sao, Nguyên Yến cảm thấy rất buồn cười, nàng nhịn không được bật cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Người biết rõ người đập mất là vật gì sao? Là Liệt Hựu vẻ mặt không có cái gì rõ ràng biến hóa. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Lâm Ý. Hỏi nói, nhìn qua giống như là một thanh phi kiếm. Lâm Ý nâng lên Lang Nha Côn. Hướng phía trong hầm chuôi kiếm này nhìn lại. Chuôi phi kiếm nhìn qua rất thê thảm. Tại cành khô cùng hư thối trong đất bùn. Đã nhìn không ra lúc đầu hình dạng. Tựa như là bị vùi lấp nhiều năm miếng sắt, bất quá hẳn không phải là vật gì tốt, dạng này liền tùy tiện đập nát. Lâm Ý nhìn lấy La Liệt Hữu, cũng cố ý mặt không thay đổi nói rằng, Nguyên Yến cảm thấy càng thêm buồn cười, cười đến càng thêm lớn tiếng chút. Ta 23 tuổi lúc, vừa mới cảm khí trở thành người tu hành, có một chi sứ đoàn từ Cảnh Hồng mà đến. Cảnh Hồng là tiền triều Tây Nam biên thùy bên ngoài một cái tiểu quốc. Chi này từ Cảnh Hồng xuất phát sứ đoàn, là lần đầu tiên đến chúng ta Nam triều triều cống. Đối với bọn hắn loại này tiểu quốc mà nói, có thể hàng năm triều cống, lãnh hội một chút thượng quốc phong thái, cho dù là mang chút công tượng sách vở trở về, cũng đáng. Là Liệt Hựu rủ xuống mí mắt, chậm rãi nói rằng, lúc đó là tiền triều, ta xem như một chỗ trấn mậu quân một viên, đi theo quân đội đi nghênh chi kia sứ đoàn, không biết rõ như thế nào tiết lộ phong thanh. Ven đường có cường đạo biết rõ chi này sứ đoàn lần đầu tiên tới Nam triều triều cống, mang theo chân bảo rất nhiều, cho nên chúng ta vừa mới đón chi kia sứ đoàn liền gặp phục kích, tử thương thảm trọng. Lúc đó ta tốt nhất mấy tên bằng hữu toàn bộ chết trận, nhưng chúng ta vẫn như cũ hoàn thành giao tiếp, khiến cho đoàn bình an giao phó đến phía dưới tiếp ứng quân đội trong tay Lâm Ý cùng Nguyên Yến. Vậy mà không biết nói La Liệt Hựu lúc này nói những này là có ý gì, nhưng biết chắc cùng thanh phi kiếm này có quan hệ, nhất thời ngược lại là nghe được có chút tư vị. Tại chúng ta địa phương quân xem ra, viên mãn hoàn thành lần này nhiệm vụ, cho dù tử thương thảm trọng, nhưng có thể đem nước khác sứ đoàn bình an đưa đạt. Cái này tự nhiên là kiện rất vinh quang sự tình. Chúng ta những cái kia huynh đệ đã chết, cũng rất vinh quang, nhưng mà cố sự lại không phải như thế kết thúc. Về sau cũng không qua bao lâu, chúng ta nghe đến tin tức, chi kia sứ đoàn tại cách chúng ta giao tiếp sau bất quá mấy ngày. Liền tại một cái khe núi lại thụ phục kích, toàn bộ sứ đoàn đều bị giết chết, chân bảo bị bắt cướp trống không. Sau đó kỳ thật chưa tới nửa năm, ta nhưng lại khiếp sợ phát hiện, lúc đó sứ đoàn một chút chân bảo, tại ta địa phương quân nào đó tên quan trên tướng lĩnh trong tay xuất hiện. La Liệt Hựu dùng một loại rất cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Ý đập ra cái kia hố. Nhìn lấy trong hố chuôi này đã không sung mo dạng phi kiếm. Thanh phi kiếm này liền là một cái trong số đó. Chuyện xưa cuối cùng, ta nhận ra thanh phi kiếm này. Từ đó tra ra cái gọi là hai nhóm mã tặc. Kỳ thật đều xuất từ tên này quan trên tướng lĩnh an bài. Về sau ta nghĩ cách ám toán giết chết tên này quan trên tướng lĩnh. Xem như vì năm đó ta những cái kia huynh đệ báo thù. Nhưng mà chuyện này bản thân lại cải biến một tên tuổi trẻ người tu hành một đời. Tại năm đó ta vừa mới trở thành người tu hành, trở thành Nam triều quân sĩ thời điểm, ta cũng giống như ngươi cho rằng hết thảy tự có công đạo. Cho rằng vì hoàn thành quân lệnh rơi vãi nhiệt huyết là đáng giá. Nhưng mà hiện thực lại so mảnh rừng núi này còn muốn âm u. Lâm Ý nghe được rất chân thành. Hắn nghiêm túc nghe xong những này, không các loại La Liệt Hựu phát biểu nữa chút ý kiến gì. Hắn liền lắc lắc đầu, nói, tại chuyện xưa cuối cùng, nhiệt huyết thiếu niên biến thành nội tâm âm u đồ vô sỉ. Biến thành lúc trước hắn chỗ căm hận cái chủng loại kia người. Nhưng mà ta cho rằng rất tốt cố sự. Hẳn là tên kia nhiệt huyết thiếu niên nghĩ cách vì các huynh đệ của hắn báo thù. Sau đó khiến tên kia tướng lĩnh ác hành vi thiên hạ biết. Sau đó chính mình trở thành loại kia có thể giết chết càng nhiều tên kia tướng lĩnh đồng dạng ác. Nhân tồn tại, chính nghĩa đạt được tuyên dương, âm u vô sỉ đạt được báo ứng. Không phải là như vậy phải không? Loại này đạo lý, ngươi hẳn là đi cùng ta những cái kia huynh đệ đã chết nói. Chỉ tiếc bọn hắn cho tới bây giờ, chỉ sợ là liền xương cốt đều mục nát. Năm đó ta không có chết, chỉ là so với bọn hắn vận khí hơi tốt một chút mà thôi. Là Liệt Hựu lạnh lùng nở nụ cười. Người như vậy giết được hết à? Hiện tại ta chỉ muốn sống thật khỏe. Hết thảy đều là giả. Chỉ có thuộc về lực lượng của mình mới là thật. Như vậy nói cho ngươi ta hành tung tên kia tướng lĩnh đâu? Lâm Ý lắc lắc đầu. Ngươi cùng hắn hữu nghị cũng là giả. Nếu là ngươi còn có thể tín nhiệm bằng hữu, ngươi vì sao không nghĩ có thể nhiều giao dạng này bằng hữu? Là một người cải biến về sau, hắn tự thân liền khó có thể lại tìm đến lấy trước kia loại có thể tín nhiệm bằng hữu. Là Liệt Hựu, đạm mạc nói rằng, ta sở dĩ nói cho ngươi những này, cũng không phải là hy vọng ngươi có thể giải ta lòng dạ lịch trình, mà là để cho ngươi biết thanh phi kiếm này đối với ta có đặc thù ý nghĩa. Nói cho ngươi ta rất phẫn nộ. Nói cho ngươi ta là loại kia vì tự thân lợi ích thủ đoạn gì đều có thể dùng ngươi. Cho nên ngươi cùng tên này nữ học sinh muốn bị chết dễ chịu cùng dứt khoát một chút. Liền tốt nhất đưa ngươi biết môn kia công pháp hiện tại liền nói cho ta. Nếu không ta sẽ để cho các ngươi hối hận tới qua trên đời này. Ta rất sợ, Lâm Ý có chút quay đầu. Hỏi Nguyên Yến, ngươi có sợ hay không? Ta cũng rất sợ. Nguyên Yến nở nụ cười, chính nàng đều cũng không chú ý, nàng tại cái này trong thời gian thật ngắn đã cười mấy lần. Nàng so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều yêu cười, là Liệt Hựu không nói gì thêm, chỉ là nội tâm của hắn thật sự đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới là mình đã thể hiện ra lực lượng như vậy. Nói những lời này về sau, cái này hai tên tiểu bối lại còn dám như thế đối với hắn. Lại còn dám dùng loại phương thức này cố ý nhục nhã hắn. Cho nên hắn quyết định thật sự dùng rất tàn nhẫn thủ đoạn đến chậm rãi giết chết cái này hai tên. Tiểu bối, đông, đông, đông, đông. Tại trong một sát na, Lâm Ý cùng Nguyên Yến chỉ cảm thấy trái tim của mình đều giống như bị một cái thiết thủ gắt gao bắt. Lấy, dùng sức không ngừng nắm vuốt, đè xuống, thanh âm này đến từ La Liệt Hựu bàn chân, La Liệt Hựu hướng phía hai người đi tới, hắn chân nguyên lực lượng không ngừng từ lòng bàn chân hướng phía trong đất trùng kích, tiếp lấy một luồng cực kỳ lực lượng quỷ dị chấn động mặt đất, phát ra khiến hai người cực kỳ tim đập nhanh sóng xung kích cùng thanh âm. Lâm Ý qua là cảm thấy trái tim có chút khó chịu. Trừ cái đó ra cũng không còn lại cảm thụ. Nhưng mà Nguyên Yến sắc mặt lại là đại biến. Trong cơ thể nàng chân nguyên bỗng nhiên hỗn loạn. Loại này đặc biệt chấn động. Dĩ nhiên khiến nàng chân nguyên rất khó ngưng tụ. Từng sợi tựa như là trong nước phù mạt khó mà thành đống. Chỉ là đây đối với La Liệt Hựu mà nói mới là bắt đầu. Hắn nguyên vốn cũng không phải là phổ thông người tu hành. Hắn sở tu công pháp, phần lớn đến từ tên kia bị hắn ám toán giết chết quan trên tướng lĩnh. Mà tên kia quan trên tướng lĩnh công pháp, kỳ thật rất nhiều đều đến từ cái kia tiểu quốc sứ đoàn chuẩn bị cung phụng tu hành điển tịch. Hắn chỉ là từng bước một hướng phía Lâm Ý cùng Nguyên Yến đi tới. Tiếng bước chân của hắn vẫn còn tiếp tục. Hai tay trong tay áo, lại là chảy ra hai đầu băng rua. Cái này hai đầu băng rua rất như là một ít nam triều thiếu nữ tay áo dài. Nhìn qua chỉ là mềm mại tơ chất, nhưng mà lại lóng lánh ánh sáng vàng. Hắn chân nguyên không ngừng từ thể nội tuôn ra, chảy xuôi tại cái này hai đầu băng rua bên trên. Cái này hai đầu băng rua như là vật sống, hướng phía Lâm Ý duỗi đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.